Thiếu phu nhân vô lại. Chương 636, Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ, 13. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi vẫn không phối hợp, không chịu ôm anh ở chỗ này, cũng không thể thật muốn cô. Liền ôm cô, vừa hôn vừa đi, hướng bên trong nhà, đi tới trước bàn trà cẩm thạch. Tịch Giản Cận vươn tay, đem vài thứ kia, phần phật toàn bộ quét xuống mặt đất. Sau đó đem cô đặt ở trên bàn trà lạnh như băng. Mình cũng theo đó đè lên. Bạc Sủng Nhi thấy anh ở chỗ này muốn cô, không khỏi từ chối, nhưng là Tịch Giản Cận vẫn cưỡng chế đem cô đè xuống. Không chịu để cho cô động, Bạc Sủng Nhi không nhịn được xấu hổ đỏ mặt. Phòng khách lớn, bên cạnh, chính là cửa sổ pha lê lớn sắt đất. Ở chỗ này, cô quay đầu, là có thể nhìn đi ra bóng đêm bên ngoài. Không nhịn được có chút e lệ, nắm tay Tịch Giản Cận, nói, Tịch, đừng ở chỗ này, Tịch Giản Cận khẽ cười, không chịu để ý tới anh. Một thân đồng phục, bị cô túm làm nhiều nếp nhăn, anh nhìn cô xấu hổ, tâm tình tốt hơn không ít. Không, ở chỗ này, không chỉ là ở chỗ này, ở nơi khác cũng muốn. Cái phòng này, nơi nào anh cũng muốn đem em làm một lần, anh hẳn là uống rượu. Lời anh nói ra, hơi mang theo vài phần nói sai. Bạc Sủng Nhi nghe mơ mơ hồ hồ. Rượu cồn khiến cho đầu óc của cô thắt lại. Cũng không nói ra bất kỳ một câu nào. Chỉ có thể ấp úng nói đi nói lại một chữ. Anh, cuối cùng, cái miệng nhỏ nanh, còn bị Tịch Giản Cận chặn quá chặt chẽ. Tịch Giản Cận giống như là cố ý đùa cô. Duỗi ra ngón tay, chậm rãi ở dưới thân thể cô chọc kèo. Trong lúc phuốt, đem cô đùa cho toàn là nước, cô xấu hổ đỏ mặt, hai chân chà chà anh, muốn, nhưng nói không nên lời. Anh càng trầm thấp nở nụ cười, tăng thêm sức làm khổ cô, chẳng qua là dùng ngón tay, liền đem cô làm khổ đến mức tư chi vô lực. Anh không nhịn được đùa cô, nhạy cảm như vậy cũng không được. Ừ, Bạc Sủng Nhi mặt càng đỏ hơn, không nhịn được nói thầm, Tiểu Tịch. Anh quá vô sỉ. Tịch Giản Cận nghe được như vậy, thẳng bật cười, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, sau đó đặt ở trên người của cô, để cho thân thể của mình cọ lên thân thể của cô. Khách chương.